vì không yên tâm về nữ phi công nên mới giải xù cầu phúc. Trở lại lầu lớn của Thế Hàng, Tơ Nhàn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.